Chiến thần Hào Môn, chương 1834. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế giới này là công nghệ cao văn minh thế giới, rất nhiều thứ hắn thậm chí cũng không có gặp qua, vũ khí nóng uy hiếp như trước rất lớn. Bất quá nha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần vương thấy hai người không nói lời nào, cười cười. Ta có thể nghĩ biện pháp tiễn các ngươi đi vào. Hắn không có cách nào khác đem người cứu ra, nhưng tiễn Phương Ngân đi vào, làm cho Phương Ngân tự nghĩ biện pháp, đây cũng là có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngược lại coi như Phương Ngân chết ở chỗ này, cũng với hắn không có quan hệ, là Phương Ngân chính mình không có bản lĩnh mà thôi. Hắn nhìn Phương Ngân, thản nhiên nói, chỉ là không biết ngươi dám không dám, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Ngân biết, ở thân vương trong mắt của những người này, giống như mình là công cụ, mặc dù chính mình võ nghệ cao cường. Hắn hiện tại chính là muốn lợi dụng chính mình mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại gia lẫn nhau lợi dụng, thì nhìn của người nào giá trị càng cao. Chỉ cần ta có thể đi vào, nữ nhân kia chính là ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Ngân hừ một tiếng, tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân vương đứng lên, na hy vọng chúng ta có thể hợp tác khoái trá theo như nhu cầu. Hắn nhìn Jimmy cùng Phương Ngân hai người thâm thúy trong con ngươi, rốt cuộc là ý gì ai cũng xem không hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hay là hợp tác chính là lợi dụng lẫn nhau, của người nào tác dụng lớn, ai có thể hoàn thành sự tình, vậy hãy cùng người nào hợp tác, còn như có thể hay không cùng thắng, đó là phía sau mới chịu suy tính sự tình. Jimmy cùng Phương Ngân hai người ly khai, thân vương đứng ở cửa, nhìn bóng lưng của bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân vương, người kia thực lực rất mạnh không thể khống. Bên người võ sĩ đạo, hắn có ít nhất đại tông sư thực lực cấp bậc muốn giết hắn, không phải một chuyện dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với cái này chủng cao thủ, bọn họ có thể phòng ngự, nhưng muốn triệt để giết chết quá khó khăn. Mà một khi làm cho loại cao thủ này chạy trốn, tương lai chính là ác mộng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sao cả, đại gia theo như nhu cầu mà thôi, bọn họ cũng sẽ suy nghĩ, giết ta có ý nghĩa hay không? Thân vương thản nhiên nói, nhưng thật ra những chuyện khác chúng ta có thể bắt đầu làm, có bọn họ làm đao, là chuyện tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng đô sơn khẩu club tông đường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sam Điền ngửa đầu nhìn bầu trời, 425 độ gò má, nhìn có như vậy một tia u buồn. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy Giang Ninh cùng Lâm Vũ Thật hai người đẹp đẽ tình yêu cảnh tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này quá khiến người ta khó chịu. Đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên, đại môn bị người đẩy ra, vài cái dẫn đạo viên theo tè ngã xuống đất. Các ngươi không thể đi vào, đường chủ ở gặp khách người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cút ngay, người đến một tay lấy người đẩy ra căn bản lười để ý. Làm trễ nãi thân vương đại sự, ngươi không gánh nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói, hắn hừ một tiếng, cường thế cực kỳ, trực tiếp cất bước vọt vào. Thân vương đệ thất thân vệ, gặp qua Sam Điền đường chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến Sam Điền an vị ở cửa, đệ thất thân vệ trực tiếp đi tới, chào một cái. Sam Điền nhíu, có chút không cao hứng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như thế xông vào chính mình hậu viện, không khỏi quá phận a. Thân vương hiện tại đã nếu như vậy làm sao, không chút nào cho mình mặt mũi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi đi làm cái gì? Sam Điền không khách khí nói, ta chỗ này, là ngươi có thể tùy tiện vào tới sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sam Điền đường chủ, để thất thân vệ chút nào không, nhìn Sam Điền liếc mắt trên mặt còn hiện lên một tia chẳng đáng, không có có thể tránh được Sam Điền mắt. Ta là phụng thân vương mệnh lệnh tới mời Sam Điền đường chủ, đến thân vương phủ ngồi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không rảnh, Sam Điền không có một chút do dự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở nơi này là mời người, có thể hay không, chỉ sợ không phải Sam Điền đường chủ định đoạt a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để thất thân vệ một câu nói, phía sau mấy người lập tức tiến lên, đem Sam Điền vây lại. Thân vệ muốn gặp ngươi, ngươi lúc rảnh rỗi lấy được không có ở không, cũng phải đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sam Điền nhất thời đổi sắc mặt tức giận không thôi, đây là mời người. Đây là uy hiếp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không rảnh, đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói, Giang Ninh bước chậm đi ra thản nhiên nói. Hắn còn muốn chiêu đãi ta, các ngươi cút đi, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.